Chương 1073, chuyến này, chỉ vì gặp mặt bác sĩ Trần, mục đích chính của phòng khách thật ra chính là một nơi tụ hội chuyên gia trong ngành nghề, so với hội nghị càng thêm nhàn nhã và tùy ý, có ăn, có uống, có lời nói. Tần Duyệt không nói lời nào, chỉ là nhìn ăn ăn uống uống, cực kỳ giống học sinh đến ăn nhờ ở đậu. Trần Thương thì không dám phát biểu, anh sợ chính mình vừa nói sẽ bị người hỏi thăm là ai hiện tại ngồi cùng một chỗ với Tần Duyệt. Tất cả mọi người đều coi mình là một học sinh mà đối đãi, cũng không có đưa tới quá nhiều quan tâm. Rất nhanh, mọi người từ thảo luận nối lại đuôi tụy đến nối lại đường tiêu hóa. Lại thảo luận đến xây dựng lại đường tiêu hóa. Vào lúc này Tôn Quảng Vũ nói, mục đích của cái phòng khách này hôm nay, tôi tin tưởng mọi người vô cùng rõ ràng. Tôi hy vọng chúng ta có thể liên hợp lại, hai bên tăng cường câu thông và trao đổi, thực hiện phát triển cộng đồng tốt nhất. Học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới được Tổ chức Y tế Thế giới kết hợp với Trung tâm Y học Mayo thành lập sắp đến, cái này sẽ là một tổ chức vệ sinh quốc tế có sức ảnh hưởng, tôi hy vọng tất cả mọi người chúng ta đều có thể tiến vào bên trong, trở thành một thành viên quan trọng. Mà công năng đường tiêu hóa là một chủ đề nghiên cứu cần thời gian dài. Thế nhưng xây dựng lại kết cấu đường tiêu hóa lại là một nan đề hàng đầu cần học hội ngoại khoa tiêu hóa thành lập thế giới giải quyết, đồng thời căn cứ dùng với cái tư cách này. Tuyển ra chức vị và thành viên học hội tương quan. Học hội lần này đạt được rất nhiều quan tâm từ tư bản, tài chính sung túc, địa vị học thuật và lực ảnh hưởng cũng rất sâu xa, vì vậy vệ kiện ủy hy vọng chúng ta có thể tận khả năng quản thêm chuyện nhiều một chút, tranh thủ cầm xuống mấy vị trí quản sự thường vụ, cố gắng lấy một cái phó hội trưởng Mayo ở lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa là đứng thứ nhất không hề nghi ngờ. Kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới thành lập Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, đại đa số học hội ngoại khoa tiêu hóa quốc gia khẳng định phải thêm vào trong đó, trở thành một trong hội viên của tổ chức. Nghe thấy Tôn Quảng Vũ, trong lòng mọi người cũng đầy mong đợi. Nếu như có thể trở thành quản sự học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới, như vậy vinh dự là khó có thể tưởng tượng, trên cơ bản anh đi bất kỳ quốc gia nào, đều sẽ nhận ưu đãi. Có đôi khi, thậm chí vàng, dầu hỏa các loại đều không phải đồng tiền mạnh nhất của cái thế giới này. Mà nhân tài, tri thức những này lại bị tất cả quốc gia lớn trên thế giới tranh nhau quan tâm hơn. Khi bị tai nạn, bệnh dịch, bệnh tật đến, thêm một nhân tài đỉnh cấp, chính như là nhiều thêm một người thủ lĩnh trong quân. Một hội trưởng học thuật tổ chức quốc tế, bất kỳ nơi nào ở toàn thế giới đều sẽ có được tôn trọng. Đối với tổ chức quốc gia mà nói, nếu như thành viên tổ chức của họ có thể thu được địa vị tốt hơn, đối với địa vị học thuật quốc gia này mà nói, đều sẽ có tăng lên rất lớn. Ngay cả như là thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu dâng lên và ngã xuống đến từ lòng tin cổ dân. Mà chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật nhanh hay chậm, cũng giống vậy là đến từ lòng tin nhà khoa học. Ví dụ như quốc nội chúng ta cái khoa học kỹ thuật nào đó phát triển rất tốt, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều nhân tài, càng thêm xúc tiến để cái nghề này phát triển. Đây là một cái tuần hoàn tốt khi nói tới đây, Tôn Quảng Vũ cười nói, xây dựng lại đường tiêu hóa là nan đề. Cũng là khó khăn mà chúng tôi vẫn muốn giải quyết, mà một ca phẫu thuật kia ngày hôm qua mọi người cũng xem hết, thảo luận rõ ràng, kế tiếp tôi có thể sẽ phải giới thiệu bác sĩ Trần làm phẫu thuật này, anh rất có nghiên cứu ở lĩnh vực xây dựng lại đường tiêu hóa, rất có kiến giải đối với nối lại đường tiêu hóa. Nối lại đuôi tụy, thậm chí là để hai mắt chúng ta tỏa sáng. Ngay lúc này, điện thoại Tôn Quảng Vũ vang lên. Nhìn thấy số điện thoại gọi, Tôn Quảng Vũ cười nói, hiện tại, hai cái nút tôi bán cho mọi người đều phải giải mã, mọi người chờ một chút sau khi nói xong, Tôn Quảng Vũ cầm điện thoại lên đi xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đến cùng là ai? Không biết, có thể không phải người Trung Quốc chúng ta. Có khả năng Trần Thương bất đắc dĩ liếc mắt, đặt kỹ xảo sử dụng cùng chỉ nam nội soi trong tay lên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Nhìn thấy Tôn Quảng Vũ, anh bất đắc dĩ cũng muốn đứng lên, anh đoán chừng. Đứng lên sau đó, khẳng định sẽ rất xấu hổ, mà ít nhất sẽ để cho mọi người thất lạc. Dù sao, anh Tôn Quảng Vũ đem hình tượng của tôi khiêng cao như vậy, tôi cũng rất xấu hổ nha. Trần Thương nghĩ tới đây, thở dài. Mọi người nhìn Tôn Quảng Vũ xuống, lập tức cũng kích động lên. Trần Thương mắt thấy Tôn Quảng Vũ tiến lên, chuẩn bị đứng lên chào hỏi với mọi người, thế mà. Tôn Quảng Vũ lại đi ngang qua. Qua. Trần Thương hôn mê rồi trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều nghi ngờ không phải mình. Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi? Người này không phải mình à? là mình tự đa tình à? Còn hên chưa đứng lên. Thật xấu hổ. Trần Thương cảm thấy vừa rồi chính mình nếu như đứng lên, tuyệt đối xấu hổ tới cực điểm. Thế nhưng, phẫu thuật này chính là mình làm mà. Vừa rồi giới thiệu cũng rõ ràng là nói tôi đây à. Chẳng lẽ mình đối với bản thân mình có hiểu lầm gì đó? Hay là chỉ thấy Tôn Quảng Vũ ra ngoài, một lát sau, Tôn Quảng Vũ đi trở về, kết bạn mà đi còn có hai người đàn ông nước ngoài, một cái người đàn ông da trắng 1m8 mấy, thân hình cao lớn, râu quai nón so tóc còn phải rậm rạp đi đến, một thân đồ vét có bài bản hẳn hoi, bên cạnh người đàn ông, thoạt nhìn như là một người trợ thủ. Sau khi mọi người nhìn thấy người đàn ông này, lập tức sôi nổi kinh ngạc vui mừng. Orsett, Phó Viện trưởng Bệnh viện Brompton Hoàng gia nước Anh, Hội trưởng Học hội Ngoại khoa Tổng hợp Y học hội nước Anh. Orsett tiên sinh, thì ra là anh, tôi nói là ai đây? Không ngờ là vị này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bình thường trở lại, thì ra là vị ngưu nhân này. Những túi mật đang sử dụng trong nước, các loại chỉ nam phẫu thuật ruột thừa cũng chính là đến từ vị ngưu nhân này. Khi mọi người tham gia hội nghị, tự nhiên cũng đã gặp. Orsett nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hôm nay đã muốn gặp mặt với bác sĩ Trần, nói đến, Orsett còn hơi căng thẳng đây. Nghĩ đến sự nhận biết của bác sĩ Trần đối với nội soi, anh dám đánh cược, bác sĩ Trần nghiên cứu ở lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp, tuyệt đối cũng không kém hơn anh. Tôn Quảng Vũ đối với Orsett nói, giáo sư Orsett, nói với mọi người vài câu đi. Orsett gật đầu, chỉ là vẫn còn hơi thấp thỏm và căng thẳng. Anh sợ chính mình nói sai, dù sao lần này đến, anh là hy vọng có thể phối hợp với bác sĩ Trần hoàn thành một bản kỹ xảo sử dụng cùng chỉ nam nội soi kia. Anh tin tưởng, quyển sách này xuất hiện sẽ thay đổi phát triển ở ngoại khoa đối với toàn bộ ngoại khoa mà nói. Đều có ý nghĩa sâu xa. Chuyện lớn cỡ này, cám dỗ đối với Orsett rất lớn. Orsett mở miệng giọng London chính tông nói, mọi người tốt. Tôi rất vui khi được tới đây, nói đến cũng là trùng hợp, không ngờ vừa vặn đuổi kịp một cái phòng khách như vậy, rất vinh hạnh tiến hành chia sẻ và học tập với mọi người. Trung Quốc là một quốc gia thần kỳ, địa linh nhân kiệt, lần này đến, thật ra tôi cũng rất thấp thỏm. Thậm chí là lòng mang thành kính, âm trái tim học nghề từ Luân Đôn chạy tới. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tôn Quảng Vũ cũng sững sờ. Phía dưới mọi người tò mò nhìn cái này nghe nói là quái tính tình râu quai nón Orsett. Tự như so với nghe đồn không giống nhau lắm. Phương tiện truyền thông nước ngoài bình xét Orsett rất nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, bản thân chính là một người đàn ông râu quai nón mặt, thoạt nhìn như là vô cùng nghiêm khắc đấy thế nhưng mọi người nhìn người ta rất khiêm tốn mà. Xem ra, lời truyền thông nói thật không thể tin nha. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ hỏi, mục đích chuyến này của giáo sư Orsett là cái gì thế? Orsett nhìn dưới trận hơn 30 người, quay người lại liếc mắt nhìn đồ thừa một thân đường trang pha trà ngay ở lò bếp đốt, nghĩ đến lão tăng quét rác ở Trung Quốc chẳng lẽ là anh. Orsett nhìn chằm chằm đồ lão tiên sinh chậm rãi nói, mục đích chuyến đi này. Chỉ vì gặp bác sĩ Trần một lần lập tức, phía dưới trận tròn mắt. Chương 1074 là anh. Là anh. Chính là anh lời Orsett nói quả thực làm cho tất cả ở đây sửng sốt mục đích chuyến đi này là vì gặp bác sĩ Trần. Chẳng lẽ Orsett không phải bác sĩ Trần à? Đúng, xem ra không phải. Tôn Quảng Vũ đứng ở bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc. Lần này Orsett tới là để gặp Trần Thương à hiện tại, tất cả mọi người đều quan sát bốn phía, ai là bác sĩ Trần? Orsett tiếp tục nói, tôi đã đọc luận văn bác sĩ Trần mới phát biểu gần đây, liên quan tới kỹ xảo sử dụng nội soi ổ bụng và chỉ nam, sau khi xem xong, nói thật tôi rất là kinh ngạc. Mọi người có thể xem một ca phẫu thuật này. Sẽ hiểu rõ ý của tôi. Trợ thủ của Orsett thương lượng với nhân viên công tác một phen, chiếu video phẫu thuật lên màn hình. Orsett chỉ vào ổ bụng người bệnh trên màn hình lớn nói. Đây là video phẫu thuật một ca phẫu thuật cắt bỏ dị vị túi mật hiếm thấy, túi mật và lá gan, dây chằng tròn dính liền rất rõ ràng, hơn nữa còn là một cái hoành vị túi mật, người mắc bệnh này là bà xã của một người quý tộc nước Anh, cô không hy vọng có vết sẹo nào ở trên thân thể của mình, thế là tận khả năng sử dụng phẫu thuật nội soi, thế nhưng mọi người có thể nhìn thấy, cảm giác không gian loại này là rất khó hoàn thành phẫu. Thuộc mọi người nghị luận sôi nổi. Hoàn toàn chính xác, dưới hình ảnh như vậy, muốn không tổn thương lá gan, dây chằng tròn đến hoàn thành phẫu thuật, quả thực là khó như lên trời. Thế nhưng vào lúc này, giáo sư Orsted đột nhiên cười thần bí, thế nhưng, dưới sự trợ giúp của bác sĩ Trần, tôi đã thuận lợi hoàn thành phẫu thuật. Mọi người nhìn hình ảnh tiếp theo. Tất cả mọi người nhìn màn hình lớn, chỉ thấy hình ảnh chuyển động, thế nhưng, vị trí túi mật vẫn còn ở trung ương, tiếp đó hình ảnh xung quanh túi mật liên tục xuất hiện, một loại cảm giác không gian và bao gồm các cảm giác khác xuất hiện ở bên trong tầm nhìn tất cả mọi người lập tức. Mọi người sững sờ khó có thể tin làm sao làm được. Đây là công nghệ cao à? Nội soi 3D à? Không phải. Đây là sử dụng nội soi sợi quang học xoay tròn khéo léo căn cứ tầm mắt biến hóa kiến tạo một loại bao gồm các mặt cảm giác hình ảnh, cứ như vậy, hoàn toàn có thể hiện ra hình ảnh các mặt bao quanh túi mật, thế nhưng... Sao có thể làm được? Khó có thể tin. Rất nhanh, có một số chủ nhiệm tương đối thấu triệt đối với nghiên cứu nội soi, nhanh chóng phân tích hết mấy nguyên lý đại khái. Thế nhưng đối với trình tự chi tiết, vẫn không có người nào biết rõ. Orsted nói, sử dụng loại kỹ xảo nội soi này chính là nhờ một bài luận văn của bác sĩ Trần. Chính anh ấy đã nói cho tôi biết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vì bác sĩ Trần này đến cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ làm tốt đối với nối lại đường tiêu hóa, cắt bỏ dạ dày, thuật nối lại đuôi tụy, ngay cả nội soi mọi người cũng không quá chú ý cũng nghiên cứu đến thấu triệt như thế. Nói thật, những người tham gia phòng khách hôm nay, có thể có nghiên cứu đối với nội soi ít càng thêm ít. Bởi vì nội soi đều là bác sĩ nội trú, làm công việc chủ trị y, nào có chủ nhiệm nào rảnh mỗi ngày cướp đỡ đèn nội soi. Mà bác sĩ Trần lại có thể mở ra lối riêng bên trong một chi tiết loại này. Phát hiện đồ vật người bình thường không phát hiện được, xảo diệu hóa giải vấn đề. Orsted tiếp tục nói, mà tôi may mắn được nói chuyện điện thoại với bác sĩ Trần, theo tôi được biết, nội dung này, vừa vặn chỉ là một cái bên trong sử dụng kỹ xảo nội soi, mà bác sĩ Trần đã viết một quyển sách liên quan tới sử dụng kỹ xảo nội soi và chỉ nam. Vì lẽ đó, mục đích của chuyến này của tôi chính là hy vọng gặp mặt bác sĩ Trần, có thể đi theo anh hoàn thiện quyển sách này, có thể phục vụ vì sự nghiệp ngoại khoa tốt hơn. Orsted nói làm tất cả mọi người im lặng một phen. Địa vị người bác sĩ Trần này ở trong suy nghĩ mọi người lại cất cao thêm lần nữa, tất cả mọi người đều tưởng tượng được. Một khi quyển sách này ra mắt sẽ trở thành một cái cọc tiêu bên trong ngành nghề. Thậm chí tất cả bác sĩ ngoại khoa tổng hợp đều sẽ chuẩn bị đặt mua một bản vào tay. Dù sao, muốn làm chủ trị y sĩ tốt, chắc chắn phải đỡ đèn nội soi được tốt. Cầm đèn nội soi là đường mà bác sĩ mổ chính phải đi qua. Tôn Quảng Vũ nhìn mọi người càng ngày càng tò mò, bất đắc dĩ nói, tin tưởng mọi người đều tràn ngập tò mò đối với bác sĩ Trần, đến cùng là ai đúng không? Vậy chúng ta lập tức tiến vỗ tay cho mời khách quý quan trọng hôm nay, Trần Thương. Bác sĩ Trần, mọi người tranh thủ thời gian vỗ tay. Tiếp đó bắt đầu nhìn bốn phía. Trần Thương lấy bản phát thảo đã được in ra cầm trong tay, đứng dậy đi lên trước sân khấu. Mọi người quay người, nhìn chằm chằm Trần Thương, lập tức sững sờ sau khi người trẻ tuổi này tới thì ngồi ở sau lưng, mọi người bởi vì lạ mặt nên cũng không chủ động đi lên chào hỏi. Anh ta là bác sĩ Trần. Trong đầu tất cả mọi người đều là tò mò và khó có thể tin. Chắc là không phải đâu. Có thể là học sinh của bác sĩ Trần. Tôn Quảng Vũ nhìn Trần Thương bắt đầu, cười nói, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, cái này một vị chính là Trần Thương. Cũng chính là cái nút tôi vừa bán, cũng là bác sĩ Trần. Trong miệng ngài Orsted, Trần Thương bắt chước qua cái biểu tình tối hôm kia, mỉm cười đối với mọi người. Tiếp đó cười nói, chào mọi người, tôi là Trần Thương, rất vinh hạnh có thể được chủ nhiệm Tôn mời tham gia hội nghị hôm nay. Sau khi nói xong, xoay người sang chỗ khác nhìn Orsted, rất vinh hạnh được gặp Orsted tiên sinh. Sau khi Orsted nhìn thấy Trần Thương, khuôn mặt tươi cười, bác sĩ Trần, thật sự là rất hân hạnh gặp anh. Tôn Quảng Vũ cười nói, chính như mọi người nói tới, bác sĩ Trần rất có nghiên cứu đối với phẫu thuật ngoại khoa tổng hợp. Kế tiếp tôi sẽ nhường thời gian cho bác sĩ Trần, để anh tiến hành một phen giới thiệu cho mọi người nhé. Tôn Quảng Vũ và Orsted cùng nhau đi xuống phía dưới, ngồi xuống. Trần Thương nhìn mọi người phía dưới, có khuôn mặt quen thuộc, cũng có rất nhiều chưa từng thấy qua. Đám người Hà Chí Khiêm và Thi Văn Ngạn cười không nói nhìn Trần Thương trên đài, họ mặc dù vừa bắt đầu biết rõ là Trần Thương, thế nhưng Không ngờ Orset cũng nhúng vào. Đây là chuyện tuyệt đối không ngờ. Thế nhưng, thiên tài giống như Trần Thương này, cho dù là đi qua chưa từng nghe tiếng, thế nhưng cuối cùng sẽ một bước lên trời. Một tiếng hót lên làm kinh người Trần Thương cười cười, nói với mọi người, các vị chủ nhiệm, giáo sư, chào mọi người, tôi tên Trần Thương, kế tiếp tôi sẽ lợi dụng thời gian thật tốt, nói mấy thảo luận tôi cho rằng có giá trị, có thể cung cấp video dẫn dắt cho mọi người, và thảo luận một chuyện với mọi người. Ngay lập tức, Tần Duyệt vội nhét trái bánh vào trong miệng, tranh thủ thời gian đứng dậy thương lượng với nhân viên công tác, phát video lên trên màn hình lớn. Sau đó Tần Duyệt đi đến phía dưới, cười nhìn Trần Thương, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn ông xã mình ưu tú như vậy. Làm vợ có mấy người không tự hào. Nhìn Trần Thương khí định thần nhàn tự tin đứng ở phía trước, Tần Duyệt bất đắc dĩ bật cười. Mà Trần Thương thì mở video phẫu thuật cho Sa Triết Hoa và mấy ca phẫu thuật gần đây lên. Đều là phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa. Thật ra, độ khó phẫu thuật cũng không chắc chắn càng khó càng có giá trị. Phẫu thuật khó khăn có thể kích phát sức tưởng tượng của người, mà người bình thường phẫu thuật mới thật sự là đề cao cho mọi người. Rất nhanh, Trần Thương cũng bắt đầu giảng giải video này và thảo luận với mọi người. Trần Thương từ đầu tới đuôi không thảo luận với mọi người chính mình là ai. Vì sao trẻ tuổi như thế? Ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp bắt đầu tiến hành giảng giải đối với xây dựng lại đường tiêu hóa và thảo luận phân tích nghiên cứu. Chương 1075, bác sĩ Trần Anh quên tôi rồi à? Thời gian không được bao lâu Trần Thương đã đưa ra rất nhiều quan điểm sắc bén, để người bất đắc dĩ vỗ tay tán dương, nháy mắt làm cho thái độ của mọi người đối với Trần Thương lần lượt nâng lên khi coi thành tích, năng lực và trình độ của anh cũng đủ để người ta coi nhẹ rất nhiều thứ. Mọi người cũng sẽ không chút do dự vào trước làm chủ đặt ở một cái trình độ cấp bậc ngang nhau thậm chí cao hơn trẻ tuổi. Vào lúc này không còn là thiếu hụt mà trở thành một cái hạng mục thêm điểm tuyệt đối không nên nói nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chớ đừng nói chi là tuổi tác gì cũng không quan trọng. Bất kỳ một ngành nghề nào, tư lịch vĩnh viễn là thứ mọi người xem trọng hơn, trừ phi anh có gì đó tuyệt đối hơn người khác một bậc, như vậy mới có thể để người ta coi trọng mấy phần. Vì sao lúc trước Tôn Quảng Vũ không làm chủ giới thiệu Trần Thương? Thật chẳng lẽ chỉ vì thừa nước đục thả câu à? Dĩ nhiên không phải, anh biết rõ ưu thế của Trần Thương, cũng hiểu rất rõ đám chuyên gia này. Anh cần để cho họ trước tiên hiểu rõ đến năng lực của Trần Thương, tiếp đó, mới có thể thật sự dứt bỏ quan điểm thành kiến đối với Trần Thương. Cũng giống như lúc này vậy, vì sao tất cả mọi người không chất vấn Trần Thương? Bởi vì sự tôn sùng phẫu thuật ngay từ đầu của Tôn Quảng Vũ mà Orset đến đây càng đẩy loại cảm giác thần bí và năng lực của Trần Thương lên cực điểm. Nội dung Trần Thương giảng giải đã càng ngày càng khắc sâu từ cắt bỏ phần lớn dạ dày đến xây lại đường tiêu hóa, lại đến kết cấu sinh lý ruột non và nghiên cứu công năng đường tiêu hóa, lại lần nữa đưa tuyến tụy vào trong đó, nghiên cứu công năng tiêu hóa nương theo Trần Thương càng nói càng sâu, ngay từ đầu mọi người còn hăng hái phát biểu quan điểm của mình. Thế nhưng đến cuối cùng, mọi người phía dưới đã mở điện thoại ra ghi âm, cầm bút trong tay và bắt đầu ghi lại. Thậm chí, mỗi lần Trần Thương nói một vài thứ, cũng sẽ có người giơ tay phát biểu, hy vọng Trần Thương có thể giải thích một chút. Hình tượng của Trần Thương trong lòng họ cũng dần đầy đặn một người này thật hoàn toàn là thiên tài, một thiên tài nhận biết siêu tuyệt đối với ngoại khoa tổng hợp, đối với hệ tiêu hóa. Cũng là một thiên tài điều thấp làm nghiên cứu. Bằng không vì sao ngay từ đầu tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Thậm chí, có người bắt đầu suy đoán. Có thể nếu như không phải Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới Mayo và Tổ chức Y tế Thế giới kết hợp thành lập lần này, cao nhân như Trần Thương cũng sẽ không đứng ra. Sau khi Trần Thương nói xong những thứ bản thân đã chuẩn bị, phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người là phát ra từ tận sâu trong tim. Dù sao thật sự là học được rất nhiều thứ, cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức, thậm chí đối với xây dựng lại đường tiêu hóa cũng có một cái ấn tượng mơ hồ. Thật ra không nói những người khác, lúc này Trần Thương cũng chính là như vậy. Xây dựng lại đường tiêu hóa ở trong ấn tượng của anh còn hơi loáng thoáng, không cách nào hình thành một hệ thống nhận biết. Anh cảm giác là bởi vì nắm giữ chưa đủ tri thức, dù sao anh hiện tại chỉ có nối lại đường tiêu hóa hoàn mỹ. Nối lại đuôi tụy hoàn mỹ, nối lại đại trực tràng chuẩn hoàn mỹ thôi. Mà nối lại ruột non, nối lại đường mật thì vẫn hiểu quá nông cạn, sau khi tinh thông hết hai loại phẫu thuật này, anh tin tưởng cảm ngộ chính mình đối với xây dựng lại đường tiêu hóa sẽ càng ngày càng sâu. Mà hai loại phẫu thuật làm sao tới đây? Nối lại đại trực tràng như thế nào mới có thể đến hoàn mỹ đây? Trần Thương nhìn người phía dưới. Trong lòng mỉm cười, đây mới là mục đích chủ yếu để mình đến đây. Bái sư học nghệ đúng, cái chữ bái này mặc dù không quá chuẩn xác. Thế nhưng, ý tứ đúng là được rồi. Vào lúc này, Trần Thương đem bút điện tử để xuống. Nhìn mọi người, tiếp theo là một chuyện khác. Vừa rồi Orset tiên sinh cũng đã nói, tôi đang chuẩn bị một quyển sách. Nói đến đây, Trần Thương cầm trọn vẹn bản phác thảo hơn 10 trang được in ra sẵn trong tay lên, ngoài bìa viết, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam. Trong lòng mọi người nói thầm một tiếng, sách cũng đã viết xong rồi à. Trong lời nói, tràn đầy rung động. Ai cũng biết, độ khó của việc viết sách lớn bao nhiêu. Hiện tại đại đa số sách đều là đông chép tay chép kiếm ra. Thế nhưng quyển sách này của Trần Thương, tất cả đều là hoa quả khô nha. Đều là thành quả nghiên cứu. Ở trong mắt Orsted thì tràn đầy xúc động quả thật đã hoàn thành. Cái này tùy tiện một trang đều là một bài luận văn đỉnh cấp nha. Không thể nghi ngờ, đây là một bản trứ tác đi Trần Thương để sách xuống, ngày ấy, tôi đã thảo luận với chủ nhiệm Tôn, tôi hy vọng nhân cơ hội này hôm nay, liên quan tới quyển sách, mở một hội biên ủy nhỏ, tôi hy vọng mời mọi người tham gia vào quyển sách này để hoàn thiện nội dung bên trong. Bản phác thảo đã hoàn thành, thế nhưng một quyển sách phải cần không ngừng hoàn thiện và trau chuốt. Đang ngồi đều là chủ nhiệm trong lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp. Giáo sư, chuyên gia, tôi hy vọng có thể mời mọi người trở thành biên ủy của quyển sách này. Sau khi mọi người nghe xong lời Trần Thương nói, từng người lập tức hô hấp dồn dập. Chuyện tốt như vậy lại tự tìm tới cửa. Trong ngày thường, họ muốn viết sách hay chỉ là biên ủy đều phải tới cửa cầu người ta. Hiện tại, bác sĩ Trần người ta lại chủ động mời họ thêm vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cực kỳ cảm động hận không thể lập tức kết bái anh em nâng cốc ngôn hoan với Trần Thương, lòng cảm kích đối với Trần Thương cũng tới lên tới một cái vị trí rất cao. Chuyện tốt như thế. Có thể mời họ thêm vào, thật sự là... Ai nói là ân tình, một chút cũng không quá đáng, bác sĩ Trần yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt quyển sách này, đúng, bác sĩ Trần cứ yên tâm đi, quyển sách này, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Chúng tôi sẽ chế tạo quyển sách này thành một bản trứ tác. Tất cả mọi người đều kích động. Giá trị của quyển sách này vào khi Orset vừa đến, mọi người cũng đã nhận thức được. Một khi xuất bản, quyển sách này sẽ là một bản mà toàn bộ ngoại khoa tổng hợp trong nước, ai cũng sẽ mua sắm, thậm chí sẽ được phiên dịch thành mấy chục loại ngôn ngữ. Bán ở các nơi trên thế giới, trở thành một bản sách tham khảo cho bác sĩ ngoại khoa tổng hợp toàn thế giới cần phải có. Có thể trở thành biên ủy của quyển sách như vậy, đây tuyệt đối là một thiên đại vinh dự, mọi người tự nhiên là hết sức hưng phấn. Trần Thương tiếp tục nói, cho nên, tiếp theo tôi hy vọng mọi người dựa theo sở trường của mình tiến hành phân tổ, mỗi một tổ tiến hành một bộ phận hoàn thiện và phân phối công việc. Trần Thương mở e-book ra, để mọi người dựa theo phân loại tiến hành phân tổ. Sở trường của tôi là phẫu thuật ruột non ruột thừa, sở trường của tôi là phẫu thuật đại trực tràng, tôi rất có nghiên cứu đối với gan mật. Tất cả mọi người là lão nhân, tự nhiên đối hai bên hiểu rất rõ, tự giác tiến hành phân tổ. Sau khi Trần Thương nhìn thấy từng phân tổ, cực kỳ hài lòng, quả nhiên cái phẫu thuật gì cũng có nghĩ tới đây, Trần Thương nhiều hơn mấy phần hưng phấn, học tập là một loại chuyện rất vui vẻ. Trần Thương gật đầu cười nói, tiếp xuống một đoạn thời gian nữa tôi sẽ phân phát tư liệu dựa theo bệnh tật, mọi người đi phân công dựa theo tiểu tổ cho hợp lý. Tôi hy vọng có thể mau chóng hoàn thành ở bên trong 2 tuần ngay lúc này. Có người đột nhiên nói, bác sĩ Trần, chúng tôi đối với những thao tác này khẳng định không nhanh bằng tay của anh. Có thể ảnh hưởng hiệu quả hay không? Chúng tôi lo lắng ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng quyển sách này. Trần Thương rất hài lòng nhìn vai phụ này một chút, rất thượng đạo, đáng giá trọng dụng, mọi người yên tâm, tôi sẽ đến mỗi cái tiểu tổ, tự thân chỉ điểm cho mọi người, dạy mọi người thao tác. Vào lúc này, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đều bị cảm động trước tinh thần của Trần Thương. Bác sĩ Trần thật sự là làm cống hiến vì y học nha, đúng, ai, tôi đột nhiên cảm giác được hơi hổ thẹn, lão Vu, anh đừng nói như vậy. Nghe anh nói chuyện, tôi cũng rất hổ thẹn, cùng thẹn cùng thẹn. Mà Orsted thấy cảnh này lập tức cũng gấp, bác sĩ Trần anh quên tôi rồi à. Chương 1076, trao đổi học thuật cơm trưa là lão nhân đặc biệt mời lão đầu bếp làm cho, bày ba bàn, lấy trà thay rượu, cũng coi là đặc sắc. Trong bữa tiệc, đồ lão tiên sinh còn tự tới uống một ly trà với Trần Thương, hàn huyên một chút. Nói đến, đồ thừa cũng là thật tò mò đối với Trần Thương. Dù sao một người trẻ tuổi như vậy sao có thể làm đến mức này? Đối với thiên tài, ai cũng muốn kết giao. Đồ lão tiên sinh dạo qua một vòng, sau khi hàn huyên với mọi người một hồi thì đi tới hậu viện nghỉ ngơi. Mọi người cũng hơi nghỉ ngơi ở trong phòng khách, chuẩn bị tiếp tục thảo luận. Mà Orset lại là hơi nóng nảy. Đi theo sau lưng Trần Thương, bất đắc dĩ hỏi, bác sĩ Trần. Tôi. Trần Thương nhìn Orset, giáo sư Orset, có chuyện gì nói thẳng, không cần khách khí. Orset ho nhẹ một tiếng, cái này, tôi cũng muốn thêm vào biên ủy, nói thật. Lần này tôi đến chính là hy vọng được đi theo bác sĩ Trần làm tốt quyển sách này nha, tôi rất có nghiên cứu đối với hệ thống gan mật, nội soi phẫu thuật gan mật này cũng rất sở trường, tôi hy vọng tôi có thể cung cấp một chút mạch suy nghĩ và ý nghĩ cho sách của bác sĩ Trần. Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, Orset am hiểu. Cái này cần là hoàn mỹ cấp bậc đi. Kém nhất cũng phải là chuẩn hoàn mỹ thế nhưng Trần Thương có một vấn đề, giáo sư Orset. Anh có thời gian không? Anh không trở về London à? Orset bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, tôi lần này đến là hạ quyết tâm, muốn ở một thời gian ngắn. Bệnh viện bên kia tôi cũng đã nói chuyện, lần này coi như là đến Trung Quốc làm trao đổi và học tập công việc một lần. Thật ra, ở cấp bậc này của Orset, đến bất kỳ một quốc gia làm viếng thăm trao đổi đều sẽ nhận được hoan nghênh. Huống chi quốc nội rất nhiều phẫu thuật còn là sử dụng chỉ nam của Orset người ta. Ví dụ như phẫu thuật ruột thừa thường thấy, phẫu thuật túi mật, phẫu thuật đường mật những chỉ dẫn lâm sàng và chỉ nam mới nhất này. Người chế tác đều là Orset. Sau khi Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm giác thấy có một người như vậy đi theo chính mình cũng không tệ lắm dù sao cứ như vậy, làm ra sử dụng kỹ xảo nội soi khẳng định càng thêm được người tán thành. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói, vậy ý của Orset tiên sinh là? Orset kiên định gật đầu, đi theo bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần đi chỗ nào, tôi đi chỗ đó. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, có được hay không? Orset cười nói, tôi sẽ nói chuyện với vệ kiện ủy, nên có thể. Trần Thương bất đắc dĩ oán thầm một câu, đây chính là đại lão nha. Buổi chiều. Trạng thái mọi người là hưng phấn đến chưa từng có. Dù sao, sự xuất hiện của Trần Thương hôm nay cho mọi người quá nhiều kinh ngạc vui mừng và hưng phấn. Đặc biệt là chuyện làm biên ủy cho kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam, mọi người nghĩ tới tương lai tên của mình có thể vang vọng mỗi một nơi trên thế giới, nhớ tới cũng là cực kỳ kích động. Có điều, dù sao hôm nay xây dựng lại đường tiêu hóa cũng là đề tài làm chủ, tất cả mọi người thay nhau đi lên tiến hành chia sẻ sở trường tuyệt chiêu của mình. Mà khi Trần Thương ở phía dưới nghiêm túc lắng nghe, chợt phát hiện một chuyện đó chính là thanh điểm kinh nghiệm đang thông thả đề cao mà lại lúc nhanh lúc chậm vào lúc này. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Đây chẳng lẽ là hoa quả khô và chênh lệch trình độ à? Trần Thương nhạy cảm ý thức được, đây cũng là một kỹ xảo. Thông qua vật này, mình có thể phát hiện tinh hoa, thiết thực có thể dùng, cái nào không phải thì chỉ cần nghe qua rồi thôi. Sau cùng, Orset cũng không bỏ qua, lên đài nói ý nghĩ của mình mà lúc này đây, Trần Thương kinh ngạc phát hiện con hàng này thật sự là hoa quả khô vô cùng nha. Thanh điểm kinh nghiệm cũng nhanh chóng tăng trưởng xem ra, mặc dù người đàn ông râu quai nón này nhìn qua hung hãn thế nhưng người ta rất không tệ. Sau khi kết thúc phòng khách, mọi người cũng sôi nổi rời đi, hôm nay thu hoạch là tương đối khá đối với Trần Thương mà nói cũng là như thế, cho dù là tầm mắt hay là kinh nghiệm, đều có tăng lên rất lớn. Lúc kết thúc hội nghị, Trần Thương thành công đột phá đến cấp 50. Khi bắt đầu đi làm thứ hai, Trần Thương nhiều hơn một tùy tùng thượng cấp. Thân cao 1m8, cân nặng. Đoán chừng ít nhất là 90kg, mà cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, xem ra tương đối hung hãn và dọa người. Điều này làm cho lão Mã trong lúc nhất thời cũng không dám động tay động chân với Trần Thương nữa dù sao một đại hán như thế đi theo sau lưng Trần Thương. Mà lại mở miệng một tiếng bác sĩ Trần, điều này làm cho lão Mã hoài nghi mình chỉ cần đập Trần Thương một bàn tay, người ngoài quốc này có thể sẽ đánh mình một đấm hay không? Nghĩ tới đây, lão Mã quyết định nhịn một chút. mà mọi người nhìn thấy Trần Thương mang theo một người ngoại quốc tới, mà lại còn là tất cung tất kính đối với Trần Thương, cũng là một mặt tò mò. Mặc dù bệnh viện trung tâm cấp cứu cũng có học giả từ bên ngoài đến, thế nhưng số tuổi không có lớn như thế, nhìn vị Orset râu ria còn nhiều hơn tóc này, tất cả mọi người đều rất tò mò. Lúc giao ban, Dư Dũng cương cường điệu giới thiệu về Orset một phen. Lúc này, mọi người mới sững sờ vị râu quai nón kia lại lợi hại như vậy. Mà mấu chốt là còn cung kính với Trần Thương như thế, đây rốt cuộc là vì sao? Trần Thương có lợi hại như vậy à? Trần Thương có lợi hại hay không họ không biết, thế nhưng cái này nghe xong tên của Orset đã lợi hại. Thế là, hôm nay đặc biệt sắp xếp mấy ca phẫu thuật, để Orset đến làm. Đối với cái này Orset đã sớm chờ mong không thôi, thậm chí hơi hưng phấn. Bởi vì tới 2-3 ngày, cuối cùng có cơ hội biểu hiện mình, anh phát hiện, danh hiệu của mình ở trước mặt Trần Thương tự như chẳng có cái lực uy hiếp gì. Điều này làm cho Orset vô cùng muốn chứng minh chính mình. Nghe thấy có cơ hội biểu diễn, Orset tự nhiên cực kỳ hưng phấn, đây là lần thứ nhất anh chờ mong làm phẫu thuật như thế trong những năm gần đây. Cho dù là phẫu thuật ruột thừa cũng không soi mói, chỉ cần là phẫu thuật là được rồi, có thể làm cho bác sĩ Trần lau mắt đối với chính mình mà nhìn là đủ rồi. Orset cười đối Dư Dũng Cương nói, chủ nhiệm Dư, nếu đã đến trao đổi, tôi hy vọng có thể sắp xếp nhiều phẫu thuật cho mọi người biểu diễn một chút, làm công việc trao đổi tốt hơn. Tôi tự nhận là các loại phẫu thuật ở phương diện ruột thừa. Đường mật là có kiến giải của riêng mình, có thể để một chút bác sĩ đến làm, trao đổi lẫn nhau. Dư Dũng Cương nghe xong lập tức cảm thấy cũng là một đạo lý, không thể bỏ qua cơ hội này. Đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên thân Trần Thương. Tiểu Trần, anh nhanh chóng trao đổi với Orset tiên sinh đi. Trao đổi lẫn nhau, hai bên học tập một chút, như thế nào? Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy, nhẹ gật đầu. Mặc dù anh tương đối có khuynh hướng đánh phụ trợ, thế nhưng có Orset chỉ điểm, cũng là một chuyện tốt. Có điều. Orset nghe thấy là Trần Thương, trên mặt thì mây trôi nước chảy nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng lớn không ngừng. Trong lòng hưng phấn và cực kỳ kích động. Chủ nhiệm Dư thật đúng là người tốt nha. Orset cảm thấy, như vậy vừa đến, Trần Thương quan sát phẫu thuật của mình trong khoảng cách gần. Mới có thể biết được thật ra mình cũng rất lợi hại, chính mình nói chưa chắc còn có thể thuận tay chỉ điểm bác sĩ Trần một phen. Đương nhiên, khi chỉ điểm, Orset không ngừng khuyên bảo chính mình, chắc chắn phải cẩn thận, giọng nói phải dịu dàng một chút. Nghĩ đến lúc đó, Orset bất đắc dĩ cười ngây ngô. Chương 1077, bác sĩ Trần. Tôi muốn mời anh chế tạo chỉ nam sau khi người bệnh biết để Orset làm phẫu thuật, vốn là từ chối ai cũng không nguyện ý để một người ngoại quốc xem như một tên tội phạm động giao cho mình chứ. Dù sao, không phải tộc tôi trong lòng ắt suy nghĩ khác, thế nhưng tình huống này viết tiếp tục không đến 2 phút sau đó, người bệnh đã quả quyết đồng ý xuống. Dù sao cũng là phó hội trưởng học hội khoa ngoại tổng hợp châu Âu, phó hội trưởng học hội khoa ngoại tổng hợp thế giới. Một đống lớn danh hiệu bày ra đến sau đó, còn là rất thơm. Hôm nay Orset và Trần Thương cùng trao đổi sắp xếp 5 ca phẫu thuật. Người bệnh thứ nhất là một người bị viêm ruột thừa cấp tính. Người bệnh là người đàn ông hơn 30 tuổi, biết được ruột thừa của mình sắp được vị đại lão đỉnh cấp này cắt, còn hơi kích động, thậm chí có một loại đem ruột thừa bên trên ký tên lấy đi cấp giữ mà xúc động. Orset với tư cách người chế định chỉ nam phẫu thuật ruột thừa trong nước. Tư thế rất đủ, một cái ca phẫu thuật này có rất nhiều người quan sát, dù sao trao đổi, phải có dáng vẻ trao đổi. Orset quyết định phải phát huy một cái thật tốt. Trần Thương theo sau lưng, phụ trách trợ thủ, chuẩn bị học trộm. Thế nhưng mà không ngờ thằng nhãi Orset này nói cho người bệnh, muốn làm phẫu thuật vết mổ nhỏ đối với cái này, Trần Thương đột nhiên sửng sốt một chút, tôi dựa vào. Anh đây không phải khiêu chiến tôi à? Dù sao, phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ của mình phát biểu chính là châu Âu khoa ngoại tạp chí. Nghe Đường Sâm nói Orset lúc ấy cũng là rất ưa thích. Trần Thương không ngờ người này lại muốn múa rượu qua mắt thợ. Anh nói anh sử dụng phẫu thuật nội soi thật tốt không được à? Đó mới là ưu thế của anh, tôi đỡ kính cho anh lại có thể làm màu, tôi lại có thể học trộm hiện tại tốt. Bác sĩ Trần hơi hơi tức giận. Phẫu thuật bắt đầu. Orset cười nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, cái phẫu thuật vết mổ nhỏ cải tiến này còn là anh làm, hôm nay anh nhìn tôi làm như thế nào? Đối với cái này, Orsted có đầy đủ tự tin dù sao cũng là phẫu thuật bản mệnh. Trần Thương sững sờ, nhìn thoáng qua Orsted, anh khẳng định không biết, tôi tờ thứ nhất đặt huấn thẻ chính là lãng phí ở cái phía trên này đấy. Phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ không cần gây mê toàn thân. Sau khi gây tê cục bộ, Orsted xoáy khí cầm dao mổ. Mở bụng vết thương chỉ có 2 cm. Trần Thương tranh thủ thời gian cầm máu. Rất tốt, chảy máu rất ít. Không hổ là người chế định chỉ nam phẫu thuật ruột thừa, rất có một bộ. Phẫu thuật nhanh chóng tiến hành, chuyện này đối với Orsted mà nói là quá đơn giản. Trần Thương làm phụ trợ cũng rất đúng chỗ, dù sao anh cảm thấy, tâm thành thì linh. Cho dù là không có gia trì nội soi, chỉ cần mình nghiêm túc, u khí của mình từ trong ra ngoài phát ra, có thể học trộm thêm nhiều kỹ năng một chút. Nghĩ tới đây, Trần Thương cố gắng trợ giúp phẫu thuật. Phẫu thuật rất nhanh đã hoàn thành. Trước sau không có tốn bao nhiêu thời gian. Phẫu thuật vừa vặn xong, người bên trong phòng họp quan sát phẫu thuật cũng bắt đầu vỗ tay. Mặc dù nhìn như đơn giản, thế nhưng thật sự là một ca phẫu thuật giống như sách giáo khoa, một chút chi tiết cũng nắm chắc rất tốt. Mà người bệnh cũng rất phối hợp, nhanh như vậy nha, tôi cũng còn không làm tốt chuẩn bị đâu, phẫu thuật đã kết thúc. Chuyên gia thật đúng là chuyên gia, cái tiểu ca kia thậm chí hơi thương tiếc, ai, lần thứ nhất được chuyên gia làm phẫu thuật, vậy mà là ruột thừa, mới làm mấy phút như thế, rất tiếc nuối. Y tá, ruột thừa tôi có thể mang đi à? Tiểu ca đóng gói mang đi ruột thừa của mình. Tất cả mọi người rất vui vẻ, mà Trần Thương lại rất mất mát. Học trộm thất bại rồi ai, anh thở dài, hơi tức giận làm sao bây giờ? Mà Orsted sau khi làm màu thành công tự như hơi vui vẻ. Trần Thương nhìn thoáng qua râu quai nón Orsted, hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ quay đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua Orsted, anh làm sao không sử dụng phẫu thuật nội soi vậy? Orsted gật đầu nói, bởi vì tôi cảm thấy tôi có thể làm tốt phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ, mà lại tổn thương nhỏ, khép lại cũng nhanh. Trần Thương gật đầu, rất tốt, phản bác cũng học xong rồi, anh cảm thấy phẫu thuật vừa rồi của mình có thể đánh bao nhiêu điểm. Orsted im lặng một lát, 10 điểm. Trần Thương sững sờ. Xem ra gia hỏa này thật khiêm tốn nha. Thế nhưng, nói thật, 10 điểm cũng hơi thấp, tôi cảm thấy có thể đánh 85 điểm. Orsted sững sờ, bác sĩ Trần nói là thang điểm 100 à. Xin lỗi, tôi cho là thang điểm 10. Trần Thương hơi kinh ngạc một lát. Lập tức tức giận nói, Orsted tiên sinh rất tự tin nha. Orsted bảo lưu lại người phương Tây nên có kiêu ngạo và tự tin, cười nói, ừm, tôi làm phẫu thuật ruột thừa, bản thân vẫn là rất hài lòng. Bác sĩ Trần đối với phẫu thuật vừa rồi có cái đánh giá gì không? Trần Thương cười nói, thật ra, khuyết điểm rất nhiều. Orsted lắc đầu, làm sao có thể? Trần Thương hít sâu một hơi. Tất cả oán trách đều nói đi ra, điểm thứ nhất. Lựa chọn vị trí vết cắt nhỏ, nếu như tuyển ở địa phương phía trên điểm Merburin 2 cm, anh hoàn toàn có thể thông qua thành bụng làn da nếp nhăn để đền bù sai lầm mở miệng 2 cm, thế nhưng mà anh không có. Phải biết, nếu như tuyển ở dựa vào trong vị trí 2 cm, anh mở miệng có thể thu nhỏ đến 1.5 cm, điểm thứ hai, khi anh làm tách rời hệ ruột thừa, điểm thứ ba, khi cắt bỏ ruột thừa, điểm thứ tư, điểm thứ chín, khi khâu lại. Anh rõ ràng có thể sử dụng mũi khâu trong da gia tăng sức giãn đồng thời giảm bớt vết sẹo, vì sao không có lựa chọn? Trong lúc nhất thời tràn diện ngưng trệ. Mặc dù người trong phòng mổ không nhiều, y tá nghe cũng không hiểu, bác sĩ gây tê cũng chẳng có nghe cẩn thận. Thế nhưng camera mở ra đâu à, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mã Nguyệt Huy ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, anh đang suy nghĩ một vấn đề, cái này Tiểu Trần cũng quá bắt nạt người, ở xa tới là khách. Sao có thể không cho mặt mũi như vậy đâu. Đột nhiên, lão Mã nghĩ đến một vấn đề, râu quai nón kia sẽ không thẹn quá hóa giận chứ. Ngay cả Dư Dũng Cương cũng không ngờ, sẽ xảy ra một chuyện như vậy. Anh há mồm ra, suy nghĩ một chút, lại khép lại, bởi vì không biết nói cái gì. Mọi người phía dưới bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần quá đáng nha, đúng nha, tại sao có thể như vậy chứ? Hà Chí Khiêm lại lắc đầu, bác sĩ Trần nói đều là thật. Nhìn tới, bác sĩ Trần nắm rất chắc đối với phẫu thuật ruột thừa, muốn so ở bên trên Orsted lời này vừa nói, mọi người lập tức cười. Làm sao có thể? Orsted chính là người chế tác phẫu thuật chuột thừa đấy, Trần Thương là ai? Ngẫm lại cũng không thể nào đi thế, nhưng mà, ngay lúc này, hình ảnh camera bên này để mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy, Orsted im lặng hồi lâu, thân thể thậm chí hơi run rẩy, miệng môi ẩn tàng dưới chỗ râu quai nón hơi run run. Trần Thương nhìn hài tử, đột nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh lại, đúng nha, mở camera ra đâu, ở xa tới là khách, chính mình nói hơi quá hại người. Nghĩ tới đây, Trần Thương chuẩn bị xin lỗi. Thế nhưng mà vào lúc này, Orsted đột nhiên quay người, một phát bắt được hai tay Trần Thương. Trần Thương lập tức sững sờ, PK không qua sắp đánh người à. Sao văn thua, lại chuẩn bị đọ võ à. Chỉ thấy hai mắt Orsted tràn đầy kích động, trên mặt viết đầy hưng phấn bên trong còn kèm theo kinh ngạc, vui mừng, bác sĩ Trần, tôi tỉ mỉ nghĩ lại, anh nói câu đều có lý. Không ngờ anh cũng nghiên cứu thấu triệt đối với phẫu thuật chuột thừa, thế tôi Orsted thực tế là bội phục ngài đúng. Tôi muốn mời ngài cùng nhau tham dự chế tác chỉ nam phẫu thuật chuột thừa năm 2020, có thể chứ? Anh yên tâm, anh giống như tôi, đều là người chế tác chỉ nam. Giống như là tác giả thứ nhất vậy, lời này vừa nói, văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này, có phải là có hiểu lầm gì đó? Trần Thương nhìn thấy Orsted khiêm tốn như vậy, thậm chí còn mời tự mình chế tác chỉ nam, còn thật nhiệt tình, trong lúc nhất thời cũng xấu hổ, quyết định còn là phơi bày một ít tương đối tốt, bất đắc dĩ thở dài, nhìn thoáng qua Orsted, xuống một đài phẫu thuật chuột thừa để tôi làm, anh đến xem. Orsted lập tức vui mừng, tốt, Trần Thương nhìn thấy Orsted khiêm tốn như vậy, cũng không tiện, quyết định còn là phơi bày một ít tương đối tốt. Chương 1078, tay không bộ ruột thừa bên trong phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn sàng, Dư Dũng Cương quyết định tự mình đi hiện trường nhìn. Mà lão Mã đương nhiên cũng phải đi, không phải là bởi vì tò mò, càng không phải là bởi vì muốn xem Trần Thương làm màu, đơn giản chỉ là bởi vì anh cần làm một chương trình hạch tâm. Mà lại là không phải anh không thể. Thật ra, vào lúc này lão Mã phát hiện mình thật ra cũng nắm giữ tác dụng người khác không thể thay thế. Viện lãnh đạo bên này cũng biết Orsted đến bệnh viện làm trao đổi viếng thăm, chuyện này đối với Ngô Đồng Phủ là một chuyện vô cùng được mặt được mũi. Mà khoa tuyên truyền bệnh viện tự nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, thậm chí mời hệ thống truyền thông vệ sinh, tiến hành công việc quảng cáo một lần cho trung tâm cấp cứu. Có điều, tin tức Orsted đến hấp dẫn một nhà truyền thông quốc tịch nước ngoài nước Anh, lập tức hy vọng theo tới cùng nhau phỏng vấn. Thế là, một đám viện lãnh đạo và phóng viên sôi nổi đi tới văn phòng phẫu thuật. Hy vọng có thể ghi chép lại nội dung này, tiếp đó tiến hành sửa chữa, tiến hành tuyên truyền, như vậy đã có thể đề cao chấp hành bệnh viện, còn có thể biến tướng đề cao lực ảnh hưởng của bệnh viện trong ngành nghề. Sau khi đến văn phòng, Ngô Đồng Phủ đã nhìn thấy có không ít người. Chủ nhiệm Dư đâu rồi? Ngô Đồng Phủ hỏi một tiếng. Lúc này, Hà Chí Khiêm đứng dậy trả lời chắc canh, đi phòng phẫu thuật. Làm một ca phẫu thuật hình như là thuật cắt bỏ ruột thừa. Ngô Đồng Phủ nhẹ gật đầu, gọi các phóng viên ngồi xuống, chờ đợi Orsted đi ra. Vào lúc này, Ngô Đồng Phủ liếc mắt ra hiệu cho Hà Chí Khiêm. Hà Chí Khiêm đứng dậy theo Ngô Đồng Phủ đi ra khỏi phòng. Ngô Đồng Phủ nhìn Hà Chí Khiêm, nhỏ giọng nói, cái này, hay là ca phẫu thuật anh lên đi, anh xem người của phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đã tới. Tuy nói là trao đổi, thế nhưng cũng không thể mất mặt chứ. Nghe thấy Ngô Đồng Phủ, Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười nói, viện trưởng Ngô, anh không cần lo lắng, Trần Thương cũng ở bên trong mà. Mà tiếp theo còn do cậu ấy mổ, chính Ngô Đồng Phủ lập tức mặt đen lại, hồ đồ, lúc này cũng không thể để tiểu Trần hồ nháo, truyền thông ngoại quốc này rất ưa thích soi mói mau bệnh, nếu như thêm mắm thêm muối nói một ít lời. Lãnh đạo vệ kiện ủy lại muốn nổi giận, Ngô Đồng Phủ nhìn Hà Chí Khiêm, trầm giọng nói, anh nhanh đi, chớ trì hoãn chuyện đứng đắn. Thực tế Hà Chí Khiêm rất là bất đắc dĩ. Cho nên nói lại kỹ càng chuyện vừa rồi Trần Thương và Orsted cùng phẫu thuật cho Ngô Đồng Phủ. Sau khi nói xong, Hà Chí Khiêm đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, tôi phải đi khuyên Trần Thương, không thể ngay trước mặt truyền thông nước Anh người ta phê bình Orsted, như vậy không tốt. Nghĩ tới đây, Hà Chí Khiêm đứng dậy cũng chuẩn bị thay quần áo đi tới phòng phẫu thuật. Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, không lẽ tiểu Trần phẫu thuật chuột thừa còn lợi hại hơn Orsted? Hà Chí Khiêm, là tự Orsted nói, tôi dù sao cũng chưa từng thấy qua Tiểu Trần làm phẫu thuật ruột thừa. Cụ thể tôi cũng không tiện phán đoán. Ngô Đồng Phủ vội vàng nói, anh nhanh đi. Sau khi nói xong, Ngô Đồng Phủ cũng trở lại văn phòng. Mà lúc này, bên trong phòng phẫu thuật, người bệnh đã nằm ở trên giường thế nhưng. Nhìn mấy chủ nhiệm còn có một người ngoại quốc xung quanh, đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng. Bác sĩ, anh có phải lừa gạt tôi hay không? Tôi khẳng định không phải viêm ruột thừa đúng không? Tôi khẳng định là bị bệnh rất nặng. Người bệnh là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, mập mạp, nói xong cũng hơi lo lắng. Khẳng định là bọn nhỏ lừa gạt tôi, che giấu tôi. Bác sĩ, anh ăn ngay nói thật, tôi không sợ, tôi có phải ung thư dạ dày hay không? Một câu làm cho Trần Thương không biết trả lời thế nào, hơi dở khóc dở cười nghĩ tới nghĩ lui đành phải nói, phẫu thuật xong con cho cô xem ruột thừa của cô một chút, cô sẽ biết là không phải gạt cô đâu. Phẫu thuật rất nhanh, không cần bao nhiêu thời gian. Người phụ nữ mặc dù lo lắng, thế nhưng cũng không có cách nào. Người phụ nữ này lo sợ bất an nhìn từng chủ nhiệm xung quanh, thậm chí còn có chuyên gia ngoại quốc, lúc này trong lòng luôn cảm thấy không chắc chắn. Người bệnh tương đối mập, lớp mỡ tương đối dày. Như vậy, độ khó khi phẫu thuật vết mổ nhỏ cũng lớn thêm không ít. Oesek nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, hiện tại sử dụng vết mổ nhỏ, có phải là độ khó tương đối lớn không? Trần Thương lắc đầu, còn tốt. Thật ra chân chính vết mổ nhỏ quan trọng nhất chính là tìm kiếm được vị trí thích hợp, tiếp đó lựa chọn lỗ hổng thích hợp. Sau khi nói xong, bác sĩ gây tê chuẩn bị gây tê cục bộ. Mà Trần Thương lại nói, chờ một lát sau đó anh bắt đầu từ nhẹ đến nặng bắt đầu sờ theo bụng dưới của người bệnh, theo từng tiếng kêu rên của người phụ nữ, biểu đồ bốn chiều trong đầu Trần Thương bắt đầu liên tục hình thành một biểu đồ bố cục hệ thống ruột thừa. Căn cứ vào kết quả hình ảnh nhắc nhở, Trần Thương làm một cái tiêu ký điểm ở trên thành bụng người bệnh. Sau đó, gây tê cục bộ bắt đầu có hiệu lực. Trần Thương nhận dao mổ, bắt đầu thao tác. Loại người bệnh có lớp mỡ phần bụng tương đối dày này, chắc chắn phải chú ý, Trần Thương không vì tranh khẩu khí tận lực thu nhỏ lỗ hổng, mà ngược lại, anh thực hiện lỗ hổng còn là 2cm. Thế nhưng thao tác tiếp theo của Trần Thương chân chính trên ý nghĩa thuyết minh cho cái gì gọi là nước chảy mây trôi. Cái gì gọi là rõ như lòng bàn tay đối với phẫu thuật. Tình huống bên trong ổ bụng giống như lấy đồ trong túi mà mỗi một bước thao tác đều có bài bản hẳn hoi. Vừa đúng, vừa vặn không nhiều không ít, không tăng không giảm Oerset thấy vậy hô hấp dồn dập, mà vừa ba người Dư Dũng Cương, Lão Mã, Hà Chí Khiêm cũng giống như thế. Nhìn mây trôi nước chảy trên mặt Trần Thương, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Anh đến cùng có cái gì không biết? Nghĩ tới đây, mọi người bất đắc dĩ thở dài. Phẫu thuật cũng chậm chạp kết thúc ngay bên trong cái tiếng thở thật dài này. Nếu như phẫu thuật có đặc hiệu, một ca phẫu thuật này tuyệt đối là kim quang lóng lánh, lưu ly thất thải tường vân quanh quẩn, nở rộ từng búp sen xanh. Đợi đến sau khi Trần Thương khâu lại. Bốn người cúi đầu xem xét, lập tức sửng sốt một chút kém chút không tìm được vết thương nhìn kỹ lại là chỗ nếp nhăn trên làn da của người phụ nữ bởi vì mập mạp ngồi lâu nên phần bụng thường xuyên sẽ có một đạo thịt ngấn. Lúc này vừa vặn ẩn giấu vết thương đi. Nếu như nói hiện trường nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy, thế nhưng mà bên ngoài camera mọi người lại là chợt phát hiện không tìm được vết thương cảm giác cũng là trừng mắt nhìn, không thấy vết thương thế nhưng ruột thừa bị cắt ra đặt vào trong khay, cái này là làm ảo thuật à? Tay không biến ruột thừa. Rõ ràng trên bụng một vết mổ cũng không có. Phẫu thuật còn có thể cách không lấy vật à Oerset nhìn Trần Thương, tâm phục khẩu phục trách không được vừa rồi có thể chỉ ra tất cả không đủ của bản thân. Mặc dù nhìn như hơi hà khắc. Thế nhưng những chỗ này đều là những chỗ mà mình cần đề cao. Mà Trần Thương đã làm đủ tốt ở những phương diện này. Phẫu thuật xong, sau đó người phụ kia ngồi dậy, nhìn mọi người, lại nhìn ruột thừa một chút. Cái này. Đây là ruột thừa. Đúng, trong lời nói tràn đầy không tin thế nhưng cô cũng biết, thời gian cũng không lâu lắm. Xúc động một tiếng, thậm chí nhìn cái bụng của mình, kém chút không có tìm được vết thương nếu không phải hiệu quả thuốc tê sắp biến mất. Cảm giác đau đớn truyền đến, cô còn hơi không quá tự tin có phải là phẫu thuật, có thể bác sĩ cầm ruột thừa của con heo lừa gạt chính mình hay không. Cảm ơn anh, bác sĩ người phụ nữ cười cười. Nói xong. Đắc ý được y tá đẩy đi. Chương 1079, dù sao, người ta cũng đã đồng ý cho tôi làm phó hội trưởng phẫu thuật xong, một đoàn người đi từ phòng phẫu thuật ra, sau đó tiến vào trong văn phòng. Phóng viên truyền thông của nước Anh cũng vội vàng đứng lên, vội vàng bắt đầu phỏng vấn với Orsett. Orsett tiên sinh, tại sao anh lại muốn tới nơi này viếng thăm trao đổi? Vừa rồi phẫu thuật anh cảm thấy như thế nào đây? Mà tiếp xuống một câu của Orsett, làm tất cả mọi người ở đây vì đó chấn động, kỹ thuật phẫu thuật ruột thừa của bác sĩ Trần ở trên tôi rất nhiều, thậm chí, không chỉ có là phẫu thuật ruột thừa, bác sĩ Trần rất nhiều kỹ thuật thậm chí là phẩm chất. Cũng đều đáng giá để tôi đi học tập. Chính là bởi vì như thế nên tôi mới đến đây viếng thăm trao đổi học tập, mà tôi cũng hy vọng có thể mời bác sĩ Trần cùng đến chế tác chỉ nam ruột thừa năm nay, có sự gia nhập của anh ấy, tất nhiên sẽ để giúp phẫu thuật nhìn như đơn giản nhưng lại không đơn giản này, làm càng ngày càng tốt, mà một cái ca phẫu thuật vừa rồi kia của bác sĩ Trần, tôi nghĩ đến, tinh thần công tượng, đại sư chân chính, vĩnh viễn giấu một viên trái tim học nghề trong lòng, bất kỳ một ca phẫu thuật gì, cho dù là phẫu thuật ruột thừa cấp độ nhập môn, đều phải đã tốt còn phải tốt hơn. Đi hoàn thiện rèn luyện, đây là đánh giá của tôi sau lần phẫu thuật vừa rồi của bác sĩ Trần, cũng là yêu cầu của tôi đối với công việc sau này của mình. Cảm ơn Orsett nói một phen, làm hiện trường vang lên tiếng vỗ tay mà câu nói này đem đến sự cổ vũ cực lớn của tất cả người bên trong phòng. Ngô Đồng Phủ tò mò nhìn thoáng qua Trần Thương, càng ngày càng cảm thấy mình nên cố gắng lưu Trần Thương lại. Một người trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô hạn mà mấu chốt là anh ta đều có kiến giải độc đáo của riêng mình đối với nhiều loại bệnh tật trong hệ thống cấp cứu mặc dù Trần Thương phát triển xem ra không có quy luật nào, ngoại khoa tay. Ngoại khoa tim, ngoại khoa lồng ngực, phổ ngoại, anh ta đều có đọc lướt qua. Thế nhưng Ngô Đồng Phủ cẩn thận bình tĩnh trạng lại suy nghĩ một chút, đột nhiên anh phát hiện Trần Thương đối với bệnh tật và phẫu thuật học tập, vẫn luôn là phẫu thuật tương quan trong cấp cứu. Cái này nói rõ. Trong lòng Trần Thương thật ra luôn rất có ý nghĩ và mục tiêu. Lấy thiên phú và cố gắng của anh. Đợi một thời gian, thậm chí Ngô Đồng Phủ cảm thấy Trần Thương sẽ mang theo y học cấp cứu của Trung Quốc đi trước thế giới một đoạn trở thành một môn long đầu y học nghĩ tới đây, anh hít sâu một hơi, vẫn là mình nên tranh thủ thời gian tìm Trần Thương tâm sự chút. Con đường cấp cứu này, so với bất cứ ngành học gì cũng phải khó khăn hơn mà lại phát triển ở bên trong thế giới lịch sử y học. Cấp cứu y học cũng là cấp bước trễ nhất trong ngành học. Đường dài còn lắm gian truân nha. Mà sau khi phóng viên phương tiện truyền thông nước ngoài nghe thấy Orsett tán dương cho Trần Thương như thế, cũng là hơi kinh ngạc, họ nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, xin hỏi đối với lần phẫu thuật vừa rồi, anh có cảm tưởng gì? Trần Thương thản nhiên nói đến, gánh nặng đường xa, tuyệt đối không nên xem thường bất luận một cái ca phẫu thuật gì, những phẫu thuật tồn tại phổ biến kia. Nhìn như đơn giản. Vừa vặn cũng là bệnh tật có tỷ lệ phát bệnh cao, chính là bởi vì số người bệnh loại này rất lớn, chúng tôi mới muốn càng nghiêm túc làm một loại phẫu thuật này tốt hơn, hoàn thiện chỉ nam, trợ giúp càng nhiều người. Thật ra, đối với người bệnh mà nói, không có một ca phẫu thuật nào là tiểu phẫu, đối với bác sĩ mà nói, mỗi một ca phẫu thuật đều phải đã tốt còn phải tốt hơn. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Orsett hy vọng truyền thông có thể sớm rời đi, đừng ảnh hưởng trật tự bình thường của bệnh viện. Cũng không ảnh hưởng đến các ca phẫu thuật và công việc tiếp theo. Đối với cái này, truyền thông nước Anh hết sức phối hợp. Ngô Đồng Phủ càng là được hài lòng bài thi với khoa tuyên truyền bệnh viện, mang theo mọi người bên trong đi tới rất sôi nổi. Lão Mã thấy phóng viên rời đi, hơi tiếc nuối, họ tựa như quên phỏng vấn một nhân vật mấu chốt, dù sao người ký tên phẫu thuật là Mã Nguyệt Huy ai. Sau khi mọi người rời đi, trong văn phòng phẫu thuật yên tĩnh trở lại. Hiện tại Orsett hơi phiền muộn. Anh nói thế nào cũng là thay đổi thứ nhất trong lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp nước Anh, mặc dù chiếc ghế đệ nhất này hơi bất ổn, thế nhưng cũng 8-9 phần 10. Thế nhưng Trần Thương phê bình, lại làm cho cái này râu quai nón hơi bực bội. Một ca phẫu thuật chính mình am hiểu nhất lại bị Trần Thương nói tồi tệ, điều này làm cho anh hơi uể oải. Lão Mã nhìn thấy dáng vẻ này của Orsett, bất đắc dĩ thở dài, muốn đi lên an ủi một phen. Thế nhưng cân nhắc đến anh nữ thủ đô của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi từ từ anh cũng sẽ quen thôi. Cái này mà đã là gì? Vừa mới bắt đầu thôi. Khi đã quen thuộc thì chuyện gì cũng dễ nói dù sao tất cả mọi người đều là như thế. Trong lúc nhất thời, nhìn vị râu quai nón này, lão Mã đột nhiên cảm giác thấy cũng không có hung hãn như vậy. Ngược lại cảm thấy hơi thân thiết, câu nói kia nói thế nào đến. Cùng là người lưu lạc thiên nhai. Sau đó còn có một ca phẫu thuật là một ca ngoại khoa tổng hợp và phẫu thuật ngoại khoa gan mật, phẫu thuật hẹp đường mật ngoài gan lành tính. Cấp cứu bên này tất cả mọi người tương đối bận rộn, vì lẽ đó đều đi, ngay cả Dư Dũng Cương cũng sớm rời đi rồi. Lưu lại chỉ có Mã Thô Lỗ. Đến mức nguyên nhân thì không cần nói cũng biết. Mà Orset ngồi ở đằng kia hơi ngẩn người, hiện tại có một chuyện anh rất lo lắng, bác sĩ Trần có thể ghét bỏ mình hay không? Dù sao, chính mình mới vừa rồi còn tự tin đánh mát điểm cho mình. Cho rằng phẫu thuật ruột thừa là phẫu thuật mà mình am hiểu nhất. Thế nhưng lập tức đã bị bác sĩ Trần đánh mặt. Trong lúc nhất thời, Orset hơi đỏ mặt. Do dự rất lâu sau đó, Orset nhìn Trần Thương, thật ra tôi am hiểu nhất là phẫu thuật nối lại đường mật. Thật đấy, anh biết hội nghị xây dựng đường tiêu hóa mà Mayo và Tổ chức Y tế Thế giới kết hợp cùng thành lập không? Họ muốn tôi trở thành ban trị sự chuyên môn, đã gửi lời mời cho tôi, hy vọng tôi tham gia, đồng thời trở thành tổ trưởng tiểu tổ quản sự đường mật. Trần Thương sững sờ, anh cũng muốn đi hội nghị lần này. Orset thấy thế. Lập tức sửng sốt một chút, chẳng lẽ bác sĩ Trần không hy vọng mình đi à? Thế là anh tranh thủ thời gian lắc đầu, tôi vốn là chuẩn bị đi, thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy có chuyện quan trọng hơn chờ lấy mình, thời gian tôi có hạn, thôi không đi. Dù sao, đi theo bác sĩ Trần hoàn thành kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ năm mới là mục đích lớn nhất chuyến này của tôi, còn về hội nghị kia, có đi hay không cũng không quan trọng, chủ sự đơn vị đã hứa hẹn cho tôi là phó hội trưởng, phân công quản lý tiểu tổ quản sự đường mật. Một câu làm mọi người sững sờ, Hà Chí Khiêm im lặng. Trần Thương cũng nhiều hơn mấy phần ao ước ghen ghét. Người so với người làm người ta tức chết đi. Chương 1080, phát hiện vấn đề. Phần 1, rất nhanh, phòng phẫu thuật thông báo, một ca phẫu thuật tiếp theo có thể chuẩn bị. Hà Chí Khiêm tranh thủ thời gian lắc đầu, bắt đầu mong đợi. Phẫu thuật ruột thừa nói đến ba hoa chích chòe. Cũng là một ca phẫu thuật cấp độ nhập môn, cho dù là Orset lại nghiên cứu thế nào, cũng sẽ không mỗi ngày làm ruột thừa. Thế nhưng mà phẫu thuật đường mật không giống nhau, với tư cách phân đoạn quan trọng bên trong việc xây dựng lại đường tiêu hóa, cũng là phẫu thuật giao nhau giữa gan mật ngoại khoa và ngoại khoa tổng hợp, còn là rất có trình độ khảo nghiệm. Mà Orset có thể được mời tham dự, đồng thời hứa hẹn làm phó hội trưởng, phân công quản lý tiểu tổ quản sự đường mật. Có thể thấy được năng lực cỡ nào, sau đó cái một ca phẫu thuật này chính là hẹp đường mật ngoài gan gây nên dịch mật trầm tích thường thấy, tắc nghẽn làm người bệnh có bệnh vàng da. Vào lúc này, bác sĩ chủ quản đi đến, cũng đưa theo người bệnh tiến đến. Orset tiên sinh, đây là phẫu thuật tiếp theo, người bệnh là tổn thương đường mật ngoài gan Itrogen, 10 năm trước, lúc làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, bác sĩ không cẩn thận tổn thương đến đường mật ngoài gan. Kết quả lại tạo thành chật hẹp đường mật. Sau khi Orset nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên phẫu thuật đường mật. Một trong những phẫu thuật chính mình am hiểu nhất. Nghĩ tới đây, Orset nhìn thoáng qua Trần Thương, đang chuẩn bị đánh cược, thế nhưng, vừa quay đầu lại phát hiện Trần Thương nhìn chằm chằm chính mình. Lời lừa mới chuẩn bị nói đã nuốt vào trong bụng. Hơi chột dạ nói, bác sĩ Trần, anh mổ chính à. Trần Thương lắc đầu, tôi đỡ kính cho anh cố lên, làm cho thật tốt. Orset nghe xong. Tranh thủ thời gian gật đầu, cơ hội rửa sạch nhục nhã tới rồi. Một đoàn người đứng dậy đi về phía phòng phẫu thuật. Nối lại mật ruột với tư cách một khâu quan trọng nhất trong các khâu xây dựng lại công năng đường tiêu hóa, mặc dù không thể nói độ khó rất cao, thế nhưng tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Mà bên xây dựng lại đường tiêu hóa, phẫu thuật nghi nan nhất thuộc về thuật nối lại tuyến tụy dạ dày, mà thuật cắt bỏ tá tụy càng là một trong phẫu thuật có độ khó cao nhất. Chỗ khó trong việc xây dựng lại đường tiêu hóa thật ra là triển khai xoay quanh chỗ ruột non, chỗ khó tự nhiên cũng chính là phương diện xử lý ruột non. Nối lại ruột non nhìn như đơn giản nhất, thế nhưng với tư cách phân đoạn trung tâm. Ngược lại là khó khăn nhất. Bởi vì nó kết nối với dạ dày, đường mật, tuyến tụy. Mà ba cái cơ quan tiêu hóa quan trọng này, tăng thêm ruột non đã tạo thành 90% cả đường tiêu hóa. Mà đại nối lại trực tràng. Tựa như mọi người cho tới nay đều không có coi trọng quá nhiều. Ngay từ đầu, Trần Thương vốn cảm thấy độ khó của xây dựng lại đường tiêu hóa không cao, thế nhưng sau khi xâm nhập hiểu rõ hơn, cũng càng ngày càng biết được độ khó của cái này tự như cao hơn so với trong tưởng tượng của mình nhiều, bằng không cũng sẽ không quấy nhiễu ngoại khoa tiêu hóa trên trăm năm, đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết tốt hơn. Vào lúc này, khi Trần Thương quay đầu lại nhìn thì chợt phát hiện túi mở rộng kỹ năng phẫu thuật tuyến tụy trước đây mình lấy được thực tế là đã chiếm đại tiện nghi. Vấn đề hiếm thấy nhất, tự như để anh trước hết nhất đi giải quyết. Sau khi bắt đầu phẫu thuật, Trần Thương cẩn thận tỉ mỉ cầm đèn nội soi. Phẫu thuật nội soi túi mật thật ra là rất khảo nghiệm người khác. Cũng ví như người bệnh lúc này, nguyên nhân xảy ra chật hẹp đường mật chính là vào lúc phẫu thuật cắt bỏ túi mật trước đây, không cẩn thận tổn thương đường mật, dẫn đến chật hẹp đường mật, đưa đến dịch mật trầm tích. Xảy ra bệnh vàng da. Mà dưới phẫu thuật nội soi, tổn thương đường mật như đã thành một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là chuyện riêng, thậm chí đã thành vấn đề của cả ngành nghề. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không nóng vội suy nghĩ có thể học trộm hoặc là làm gì, anh hy vọng dùng kỹ xảo cầm đèn nội soi của mình để đến quan sát túi mật, nhìn xem có thể giảm bớt tỷ lệ tổn thương đường mật không. Trần Thương dứt khoát bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát Oerstedt làm phẫu thuật. Sau khi nội soi ổ bụng lộ rõ đường mật, cẩn thận trọng tách rời. Bởi vì xung quanh đường mật có nhiều mạch máu. Muốn xuyên qua những mạch máu đó cần chú ý hết sức cẩn thận. Khi Oerstedt phẫu thuật, cũng không bởi vì đây là phẫu thuật mình am hiểu mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại phá lệ nghiêm túc hơn nhiều. Vào lúc này, đột nhiên Trần Thương nói, giáo sư Oerstedt, anh cảm thấy phẫu thuật đường mật và phẫu thuật túi mật, nguyên nhân tổn thương đường mật chủ yếu nhất là cái gì? Vấn đề này đột nhiên làm Oerstedt im lặng lại. Hẹp đường mật ngoài gan, bởi vì lúc phẫu thuật tổn thương vào đường mật ngoài gan ước chừng chiếm 80%-90%. Mà thứ phát chứng viêm ở xung quanh sau khi phẫu thuật đường mật. Nhiễm trùng và thiếu máu chỉ chiếm 10%-20%. Như vậy, vì sao tổn thương? Đây là một vấn đề rất quan trọng, tỷ lệ thương vong đã cao như vậy, vì sao không đánh xuống? Oerstedt nghĩ tới đây, bất đắc dĩ nói. Đây là một vấn đề một câu làm Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ liếc mắt, còn tưởng rằng có thể nói lời nói gì có trình độ chứ. Lúc này, Hà Chí Khiêm Sung làm trợ thủ cũng tự hỏi. Phẫu thuật xử lý tổn thương đường mật chật hẹp đều là phẫu thuật đường mật lại lần nữa, có thậm chí đạt hơn 10 lần, là phẫu thuật vô cùng khó khăn. Tuyệt đối không phải một lần có thể thuận lợi hoàn thành phẫu thuật. Bao gồm cả người bệnh lúc này, 3 năm trước đây đã hoàn thành qua một lần, 4 người đồng thời tự hỏi. Sau một lúc lâu, Oerstedt nói, có thể là bởi vì thuật giả có vấn đề không? Hà Chí Khiêm cũng nhẹ gật đầu, cho dù là phẫu thuật mở bụng, vào lúc xử lý túi mật, bởi vì các loại nguyên nhân lá gan có quá nhiều mạch máu, khi xử lý khu tam giác calot sẽ dễ gây tổn thương đến đường mật. Vào lúc Oerstedt xử lý ống mật chủ, Trần Thương đột nhiên nói, anh chờ một chút, tôi đổi góc độ khác cho anh lại đến xử lý ngay khi tách rời và tiến vào lỗ mạc nối. Trần Thương trước tiên đem nội soi theo tới. Vào lúc này, Trần Thương chuyển động sợi quang học, rất nhanh, phẫu thuật lưu lại nút thắt và đường mật chật hẹp chỗ nốt sần xuất hiện ở trong màn hình TV. Sau khi nhìn thấy thì ra là cái này chật hẹp, Trần Thương rơi vào trong trầm tư. Vì sao lại tổn thương chỗ này? Nghĩ tới đây, anh tranh thủ thời gian vội vàng nói, tôi xem chỗ lỗ lần trước thao tác nội soi một chút. Lập tức, ánh mắt Oerstedt cũng sáng lên. Mấy vết tích phẫu thuật ở giữa phần bụng lần trước lưu lại xuất hiện. Trần Thương nhìn mấy vết tích mà Oerstedt cấp tốc phân ra cái nào là lỗ thao tác, cái nào là phụ trợ. Mà Trần Thương thì trừng to mắt. Nhìn biểu đồ bốn chiều, không ngừng tự hỏi. Vào lúc này, anh phát hiện chỗ lợi hại từ biểu đồ bốn chiều của mình đây rõ ràng chính là một cái biểu đồ mô phỏng kết cấu. Thông qua ba cái trống rỗng, thậm chí bắt đầu mô phỏng lúc phẫu thuật. Qua mấy phút, Trần Thương đã nghĩ đến mấy chục loại khả năng tổn thương. Cái này, cùng không ngờ không có gì khác nhau. Mấy chục loại phẫu thuật rất rõ ràng không có bất luận cái đại biểu tính gì, anh cần tìm kiếm một cái điểm tổn thương giống nhau. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng rõ ràng, đây không phải là vấn đề một ca phẫu thuật có thể giải quyết. Có thể cần càng nhiều phẫu thuật để nghiệm chứng. Trần Thương dứt khoát nói, giáo sư Oerstedt, anh đến xử lý. Tôi quan sát cho anh. Oerstedt gật đầu, Trần Thương nói vấn đề này cũng làm cho anh rơi vào trong trầm tư. Phẫu thuật một giây một phút trôi qua. Chương 1081, phát hiện vấn đề. Phần 2, Trần Thương không ngừng phát huy ra kỹ xảo nội soi, tận khả năng cân nhắc đến tất cả kết cấu và tổ chức. Thuật nối lại đường mật hỗn tràng của Orset làm rất thuận lợi. Đây là lần thứ nhất Orset được Trần Thương tự mình đỡ kính, cũng là lần đầu cảm nhận được kỹ thuật cầm đèn nội soi của Trần Thương là lợi hại cỡ nào. Mỗi một bước, Trần Thương thậm chí đều có thể nghĩ đến trước thời hạn. Mạch máu, dây chằng, lá gan, đường mật. Bất kỳ một cái nào có khả năng tổn thương đến tổ chức, Trần Thương đều sẽ sử dụng kỹ xảo nội soi để chiếu sáng tầm nhìn trước thời hạn. Tiếp đó làm tác dụng cảnh cáo tốt nội soi tự như là con mắt của bác sĩ mổ chính, mà Trần Thương với tư cách tay cầm đèn nội soi, cứ thế mà đem con mắt bác sĩ mổ chính biến thành camera 360 độ không góc chết đến mức Orset, nên phẫu thuật gì tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi. Orset cũng cảm giác một ca phẫu thuật của bản thân hôm nay trôi chảy đến chưa từng có, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể nắm chắc đúng chỗ. Tất cả những thứ này, đương nhiên phải quy công cho bác sĩ Trần. Trong lúc nhất thời, Orset có một loại dự cảm, có phải Trần Thương có thể làm loại phẫu thuật này lợi hại hơn so với mình hay không? Nghĩ tới đây, Orset ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, chỉ thấy lông mày anh nhíu lại, không biết đang tự hỏi cái gì. Lập tức, đột nhiên trong lòng Orset lộp bộp một cái, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chẳng lẽ, biểu hiện một ca phẫu thuật này của mình lại để cho bác sĩ Trần không hài lòng à? Nghĩ tới đây, Orset đột nhiên cảm giác lo sợ bất an. Phẫu thuật càng ngày càng nghiêm cẩn nghiêm túc, phẫu thuật rất nhanh kết thúc thế nhưng Trần Thương vẫn không nói lời nào, điều này càng làm cho Orset lo lắng bất an. Ca phẫu thuật kết thúc, người bệnh được đưa đi. Một đoàn người ra ngoài rửa tay, chờ đợi để bắt đầu làm ca phẫu thuật khác. Lúc này Trần Thương đã coi nhẹ ca phẫu thuật không nhận được gì vừa rồi, không có trọng được bất cứ kỹ năng nào. Trong đầu của anh liên tục hồi tưởng lại ca phẫu thuật vừa rồi. Liên quan tới nguồn gốc phẫu thuật lỗ nội soi và thao tác phẫu thuật tương quan, trong lòng Trần Thương có rất nhiều suy đoán. Liệu có phải có liên quan tới vị trí lỗ nội soi hay không? Có khả năng bình thường đều khống chế kính ở vị trí gần rốn, cái này không sai, thế nhưng khi thực hiện thao tác, lựa chọn vị trí để đặt dao không phải vẫn nên bàn bạc kỹ à? Thứ hai chính là nguyên nhân cơ bản dễ khiến phạm sai lầm. Trong quá trình thực hiện thao tác, có phải bởi vì tay cầm đèn nội soi kỹ thuật có hạn mà coi nhẹ đi vị trí quan trọng hay không? Nghĩ tới đây, đột nhiên Trần Thương cảm thấy rất bế tắc. Bây giờ anh có được kỹ xảo nội soi cấp hoàn mỹ, rất khó đem chính mình thay vào một cái thái điểu đi suy nghĩ thái điểu nên làm sao khống chế kính. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương nhìn thoáng qua Hà Chí Khiêm, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Sau đó dời ánh mắt về phía Mã Nguyệt Huy hay là? Đây là một lựa chọn tốt. Ít nhất Hà Chí Khiêm còn là chủ nhiệm của khoa ngoại tổng hợp, năng lực sử dụng nội soi khẳng định là sẽ không kém cỏi lắm. Thế nhưng, tổ trưởng Mã thì khác, anh ta đối với nội soi, hẳn là một người có tố chất phù hợp nhất. Dù sao khoa cấp cứu thực hiện nội soi cũng không bằng người của khoa ngoại tổng hợp. Nghĩ tới đây, Trần Thương nghĩ tới việc lên kế hoạch và sắp xếp một ca phẫu thuật. Mà Orset không nói một lời, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Thương một cái. Đã qua rất lâu, nhận ra bác sĩ Trần không phê bình gì mình, lúc này Orset mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, thấy Trần Thương vẫn nhíu chặt mày, hình như có tâm sự gì ở trong lòng. Chỉ thấy bác sĩ Trần nhìn mình một cái, hình như có chuyện muốn nói. Nhưng kiểu muốn nói lại thôi. Orset sững sờ, chẳng lẽ biểu hiện của mình đã khiến bác sĩ Trần khinh thường nên định mở miệng chất vấn à? Chẳng lẽ bác sĩ Trần cảm thấy mình không cứu nổi à? Nghĩ tới đây, Orset bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, nói, bác sĩ Trần, anh có gì cứ nói thẳng, tôi có thể tiếp nhận được. Trần Thương sững sờ, hơi kinh ngạc. Không ngờ Orset lại hiểu mình như thế. Một hồi nữa khi anh làm phẫu thuật, có thể lại vụng về một chút hay không? Trần Thương dứt khoát nói thẳng. Một câu vừa nói đã khiến Orset kém chút nói khóc, ngay cả Mã Nguyệt Huy và Hà Chí Khiêm cũng bị câu nói của Trần Thương dọa cho sững sờ. Anh có thể làm vụng về một chút không? Câu nói này khiến đầu óc cả ba người trở nên rối mù. Câu mắng nhiếc này cũng thật khó nghe. Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Orset, cái tên râu quai nón này, so với mình còn đáng thương hơn nhiều. So với ông ta, hình như mình vẫn còn vinh hạnh hơn rất nhiều, ít nhất Trần Thương nói chuyện cũng không có khó nghe như vậy mà. Hà Chí Khiêm lại hơi chân tay luống cuống, lời này của Trần Thương kém chút nữa đã khiến ông không dám phẫu thuật. Vốn là ông định chuẩn bị tự thân thực hiện ca phẫu thuật, thế nhưng lúc này, câu nói này cứ thế mà làm ý định nén trở về. Ngay cả Orsted làm phẫu thuật hoàn hảo như vậy còn bị Trần Thương nói, ông còn có thể lại vụng về một chút không? Tới lượt mình thì sẽ phải nói cái gì? Orsted hít sâu một hơi để cho mình bình phục lại. Lời nói rất khó nghe, Orsted cảm thấy một loại nhục nhã, bác sĩ Trần, cảm phiền anh nói cho rõ ràng một chút. Orsted liên tiếp bị đả kích, kém chút nữa thì khiến trong lòng sụp đổ. Trần Thương nghe xong, tự cảm thấy trình độ anh ngữ của mình vẫn không quá chuẩn xác. Thế là, Trần Thương kiên nhẫn nói, vừa rồi tôi vẫn một mực đang nghĩ vì sao đường mật lại bị tổn thương. Nếu phẫu thuật nối mật ruột để lại nhiều biến chứng và di chứng như vậy. Vì sao đường mật lại bị tổn thương? Tôi nhìn vết thương vừa rồi, vẫn luôn đang suy nghĩ nguyên nhân. Thế nhưng, vừa rồi phẫu thuật do giáo sư Orsted thực hiện rất hoàn hảo, tôi không thấy sai sót ở đâu, vì lẽ đó. Tôi đang nghĩ, khi thực hiện một ca phẫu thuật, anh có thể phát huy thất thường một chút hay không? Đương nhiên, không phải tôi đang khinh rẻ anh, tôi là đang hy vọng anh có thể dựa theo một thái điểu hoặc là tư duy của một người bác sĩ bình thường để tiến hành phẫu thuật. Anh vận dụng tư duy của một người bác sĩ bình thường để tiến hành phẫu thuật, phát huy kém hơn so với vừa rồi. Thế nhưng đừng hạ dao, như vậy sẽ không thể tổn thương đường mật. Lời này vừa nói, Orsted lập tức hiểu rõ ý của Trần Thương. Bác sĩ Trần hy vọng ông sử dụng tư duy của một người bác sĩ bình thường để tiến hành phẫu thuật, cứ như vậy sẽ có thể tìm kiếm được nguyên nhân gây ra tổn thương. Đây là một biện pháp tốt đương nhiên, quan trọng nhất chính là bác sĩ Trần không phải đang mắng mình. Anh ta cảm thấy mình phát huy quá tốt rồi. Từng, không phải phê bình mình, Orsted nhẹ nhàng thở ra. Hà Chí Khiêm và Mã Nguyệt Huy nghe thấy hai người nói chuyện xong, lúc này mới thở ra một ngụm. Xem ra không phải đang mắng chửi người dù sao ở xa tới là khách. Không thể đả kích người ta như thế. Chương 1082, Mã Nguyệt Huy lập công sau đó, Orsted nói, không có vấn đề, bác sĩ Trần, tôi hiểu ý của anh, thế nhưng muốn mô phỏng còn cần một người bình thường, thậm chí là người ngoài nghề để cầm đèn nội soi. Lời này vừa nói, Trần Thương nhìn Mã Nguyệt Huy, chỉ cười không nói. Hà Chí Khiêm và Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương, đồng thời dời ánh mắt về phía Mã Nguyệt Huy. Trong lòng Mã Nguyệt Huy lập tức trung lên, mẹ nó, có ý gì? Vì sao các người đều nhìn tôi? Tôi vụng về như thế à? Thế nhưng, nhìn Trần Thương, Hà Chí Khiêm, Orsted. Mã Nguyệt Huy nuốt ngụm nước miếng, hình như thật sự là bản thân mình cùi bắp nhất. Mặc dù ông không nguyện ý thừa nhận. Thế là, hai ca phẫu thuật sau đó, lão Mã có thêm một cái nhiệm vụ mới. Đóng vai nhân vật thái điểu tay cầm đèn nội soi, phẫu thuật bắt đầu. Mã Nguyệt Huy nhìn thoáng qua Trần Thương, Tiểu Trần, chúng tôi đều được phân công nhiệm vụ rồi, còn cậu đến phụ trách làm gì? Orsted nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, cậu đến trợ thủ. Trần Thương khụ khụ một tiếng, mặt không đỏ tim không gấp nói, cái này tôi không thích hợp, mọi người làm đi. Chủ nhiệm Hà tới đi, ca phẫu thuật này, tôi đến chỉ huy. Nói thật, Trần Thương căn bản không biết phẫu thuật đường mật là cái gì. Thế nhưng, một câu không thích hợp của Trần Thương, ở trong mắt ba người lại thành một ý khác. Có thể là bác sĩ Trần muốn phát huy thất thường cũng tương đối khó khăn. Trong lúc nhất thời, ba người bùi ngùi mãi thôi ca phẫu thuật thứ hai, khi Mã Nguyệt Huy biểu diễn. Quả nhiên Trần Thương phát hiện một chút dị thường, ca phẫu thuật nội soi thường quy quả nhiên tồn tại chỗ nhầm lẫn, cho dù là Orsted cũng thiếu chút khi tổ trưởng Mã khống chế nội soi xảy ra bất trắc. Tin tức này khiến bốn người đều mừng rỡ vạn phần, vì thế mà chấn động, chủ nhiệm Mã quá lợi hại, đúng vậy, chủ nhiệm Mã cứ tiếp tục. Nói không chừng còn có thể có góc độ khác, Orsted cũng hơi hưng phấn. Những sai lầm này đều thường gặp trong phải, có thể tránh. Mà lúc này, tâm trạng Mã Nguyệt Huy lại hết sức phức tạp. Mặc dù ông cũng biết khi bản sắc của mình biểu diễn ra, mình đã lập công, thế nhưng ông nghĩ như thế nào, cứ có cảm giác hơi là lạ. Ca phẫu thuật thứ hai, cơ bản không cần Trần Thương nhắc nhở rất nhanh, họ phát hiện 4-5 vị trí dễ dàng phạm sai lầm. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Ông biết rõ, mình đã lập công trong bài gửi SCI lần nát, tác giả thứ nhất chắc chắn phải có tên của mình. Giải quyết một vấn đề, tuyệt đối không phải phẫu thuật lần một lần hai là có thể được kết quả. Thế nhưng, Trần Thương nói ra ý nghĩ này ra lại đủ để họ ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Cải tiến một cái thuật thức rất khó, có thể cần mấy trăm hơn ngàn ca phẫu thuật. Thậm chí cần chính là cố gắng của cả một thế hệ. Thế nhưng phát hiện một vấn đề, tìm kiếm được nguyên nhân, thật ra cũng là rất có giá trị nghiên cứu. Sau khi phẫu thuật kết thúc, tất cả mọi người thắng lợi trở về. Còn về vấn đề chật hẹp tổn thương đường mật, còn cần đi nếm thử. Phát hiện nguyên nhân. Vấn đề này một khi giải quyết, cũng là một chuyện rất không tầm thường. Hiện tại, trong vòng phẫu thuật càng ngày càng lưu hành một loại thuật thức, gọi là tinh chuẩn phẫu thuật, cái này thật ra nói chính là vấn đề này. Đề cao độ chính xác khi phẫu thuật như thế nào, giảm bớt tổn thương không cần thiết. Trần Thương nán lại thêm ở phòng phẫu thuật cũng chẳng có ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại Orsted và Mã Nguyệt Huy mới quen đã thân, hai người cảm thấy, lúc họ phát hiện vấn đề này có thể đạt thành nhận thức chung trong lĩnh vực. Mà anh ngữ giọng thủ đô của Mã Nguyệt Huy cũng không có gì xấu hổ. Hai người rất có một bộ tư thế hận gặp nhau muộn. Mà giờ phút này Hà Chí Khiêm đã thành phụ trợ chuyên nghiệp, toàn tâm toàn ý phục vụ cho hai người. Lão Mã cười nói, ở phương diện vụng về, tôi là chuyên nghiệp đấy đương nhiên, lão Mã chẳng qua chỉ đùa một chút. Với tư cách mãnh tướng đứng đầu khoa cấp cứu, tố dưỡng chuyên nghiệp của lão Mã là không thể nghi ngờ. Trần Thương không tiếp tục nán lại mà là đứng dậy rời đi. Buổi trưa anh chắc chắn phải nghỉ ngơi một chút, buổi tối có ca đêm, anh cũng lo lắng mình không chịu được. Không về nhà, mà gọi một thức ăn ngoài ở bệnh viện. Sau đó cũng ba người cố gắng phấn đấu cho cấp cứu. Ăn cơm, Trần Thương trực tiếp nằm ngủ thiếp đi ở phòng cấp cứu. Khoảng thời gian này hơi quá mệt mỏi, mỗi ngày vì viết, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam cho ra, mỗi ngày thức đêm, Tần Tiểu Liếm ngoài miệng không nói, thế nhưng đều sắp muốn đuổi Trần Thương ra khỏi phòng ngủ. Thật ra, loại cuộc sống này chính là hiện trạng của đại đa số chủ nhiệm nổi danh bệnh viện Tam Giáp. Chẳng qua là Trần Thương cứ thế mà đem cuộc sống của một nhân viên bồi dưỡng thành dáng vẻ của chủ nhiệm, nói đến cũng rất kiêu ngạo. Mà lúc này, Tây Tam Hoàng. Bên trong phòng nhỏ ngày thường luôn yên tĩnh, hôm nay tới rất nhiều người. Thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi còn có một con heo cải trắng ưa thích ủi gốc tường nhà mình. Tề Hướng Chính thật sự là rất tức giận. Chuyện Điền Hủy bị thương nháy mắt đã truyền tới mấy cái đồng sự quan trọng trong nội bộ công ty. Dù sao một nhân vật sinh động trong ngành giải trí như vậy, một tuần không có tin tức, này làm sao có thể? Ban giám đốc liên tục truy vấn. Tề Hướng Chính cũng không dối gạt được, dứt khoát cũng bàn giao chuyện này một phen. Nghe được tin tức này, nháy mắt toàn bộ ban giám đốc cực kỳ chấn động. Dù sao hiện trên người Điền Hủy chính là rất nhiều người thân gia, Điền Hủy xảy ra chuyện, tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi thừng, đều phải xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, mấy người đều rất bối rối, sôi nổi muốn tới tìm tòi hư thực mà Tề Hướng Chính thì hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tình huống lúc đó một cái. Khi mọi người biết được lão Tề tốn 2.000 vạn chỉ để khâu lại, từng người cũng hít sâu một hơi. Dù sao một vết sẹo 2.000 vạn, cái này thật sự là hơi đau lòng thế nhưng, so sánh với Tề Hướng Chính. Mọi người càng quan hệ tình huống bây giờ của Điền Hủy như thế nào. Mà lúc này, một đồng sự trong đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, tôi nhận biết một cái thái đẩu giới chỉnh hình, là đại sư chỉnh hình của Nhật Bản, hiện tại đang ở thủ đô. Để tôi gọi anh ấy cùng tới. Mọi người nghe xong, lập tức gật đầu, có thể, dù sao lão Tề tốn hơn 2000 vạn, không thể bỏ không, nếu thật là thằng nhóc này lừa bịp người, chúng ta cũng không thể để anh ta phách lối như thế. Đúng, hiện tại trước mắt không cân nhắc chuyện này, cho dù là Điền Hủy chữa trị không tốt, vẫn nhìn có thể bổ cứu hay không. Mọi người thương thảo một phần. Quyết định mời vị thái đẩu giới chỉnh hình đến từ Nhật Bản kia tới. Mà vừa vặn, hôm nay Cung Đại Trân cũng gọi điện thoại thông báo cho Tề Hướng Chính là khôi phục rất tốt, đã có thể cắt chỉ. Nghe thấy tin tức này, Tề Hướng Chính cũng lo lắng bất an. Thế nhưng, sau khi đi tới, nếu mà phát hiện Điền Hủy vẫn còn vết sẹo, cái này thật có thể xảy ra chuyện rồi.